Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 17, Vệ Trang. Tử nữ quy hàng, Vệ Trang cùng tử nữ tiến vào trong phòng, ở bên ngoài để bọn hắn kiêng kỵ cảm giác. Mặt đối mặt nhìn thấy nam tử tóc trắng kia càng ngày càng kinh hồn bạt vía. Hắc bào nam tử tóc trắng con mắt rất ưa nhìn, thế nhưng là ngươi sâu sắc nhìn sang, sẽ rơi vào trong đó. Ánh mắt ấy tuyệt đối so với Vệ Trang gặp phải bất cứ kẻ địch nào đều muốn khủng bố. Không sai, chính là khủng bố. Ngươi càng nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng ánh mắt xem, lại càng phát giác nguy hiểm. Rất có thể đối phương một cái ánh mắt là có thể giết chết ngươi. Làm sao có thể đáng sợ như thế ngươi? Vệ Trang tâm loạn như ma, lấy hắn tu vi, cho tới bây giờ không có e ngại quá người nào, mà ở nhìn thấy Diệp Vô Thiên về sau, hắn rốt cuộc biết cái gì là sợ hãi. Tử nữ làm Tử Lan Hiên chi chủ, ra sao đại nhân vật chưa từng thấy, nhìn thấy Diễm Linh Cơ còn tốt, nàng sẽ không cho là cái này nữ nhân so với mình đẹp đẽ hoặc là càng lợi hại hơn. Có thể thấy cái này tóc trắng nữ tử, nàng cảm giác mình hồn cũng câu đi một dạng. Đối phương anh tuấn cùng ánh mắt dĩ nhiên làm cho nàng loại tâm tính này đều có nhịp tim đập như tê dại cảm giác, cũng xem đủ sao, xem với liền quy thuận ta, hoặc là chết. Diệp Vô Thiên đến Tử Lan Hiên tìm bọn họ, thuần túy là ôm kiếp trước phim truyền hình hứng thú mà thôi. Hiện tại nhìn thấy hai người này, Diệp Vô Thiên cảm thấy một loại thất vọng cùng thất lạc. Yếu, thật sự quá yếu, không nói chính hắn, chính là để Lạc Ly hoặc là cổ 243 Huân Nhi. Nàng nhị nữ tùy ý một cái tát đi qua, phòng trừng đều có thể đem hắn hai nhịp chết, nơi nào còn có Tần thì Minh Nguyệt bên trong uy phong. Đương nhiên, Diệp Vô Thiên đối với đẹp đẽ muội tử có hào cảm. Tử nữ thành thục, vũ mị, giàu có nữ nhân vị, ở trong nguyên tác miêu tả võ nghệ cao cường mà rất có mưu lược can đảm. Tinh thông kỳ thạch dược vật, tinh luyện kim loại thuật cùng chế độc dùng độc thuật độc bộ thiên hà. Lúc trước cũng làm cho Diệp Vô Thiên kiếp trước làm mê muội. Nếu như có thể đem trước đây ta ác ảo tưởng tử nữ đặt ở dưới người mình, loại kia tươi đẹp cảm giác nhất định có một phong vị khác. Diệp Vô Thiên xưa nay liền sẽ không cự tuyệt thu muội. Đối với Vệ Trang hắn cũng có hứng thú. Vệ Trang thực lực đối với mình tới nói không mạnh, có thể nội tình ở nơi đó tốt tốt bồi dưỡng, cũng có thể trở thành ở Tần thì Minh Nguyệt thế giới tay chân. Diệp Vô Thiên có thể không có hứng thú chính mình đến bồi dưỡng một đám quân đội. Những chuyện này cần tay đi xử lý. Vệ Trang trí tuệ cùng thực lực có thể đảm đương này trọng trách. Diệp Vô Thiên rất bá đạo một câu nói, liền thân phận mình đều không có biểu dương. Thế nhưng Vệ Trang, tử nữ biết rõ, trước mắt nam tử tuyệt đối không phải nói đùa. Chỉ cần mình trả lời có như vậy ném đi ném không cho đối phương thỏa mãn, sau một khắc phòng trừng liền đầu người rơi xuống đất. Vệ Trang trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vã nửa quỳ xuống. Thuộc hạ đồng ý quy thuận chủ nhân, thiên bằng nghe theo chủ nhân bất cứ phân phó nào. Vệ Trang thiên tính kiêu ngạo, có thể ở thực lực tuyệt đối áp bách trước mặt, hắn biết mình không khuất phục, đó chính là chết. Người chết ở trên thế giới này là lớn nhất, không có ý nghĩa. Vệ Trang còn chưa muốn chết, tử nữ đồng dạng quỳ xuống hướng về Diệp Ký Thiên biểu đạt trung thành với. Nàng so với lên Vệ Trang, càng có một loại dị dạng tình cảm ở bên trong. Dù sao tử nữ thực lực là tuyệt sẽ không khuất phục phổ thông trước mặt nam nhân. Nhưng mà nàng nhìn thấy một cái làm cho nàng tâm loạn như ma. Vừa khát nhìn vạch trần nam tử thần bí. Đúng vậy, các ngươi là một cái rất tốt lựa chọn, đi theo ta sẽ không phải chết. Buổi tối tử nữ ngươi tới phòng ta, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói, một tay ôm Diễm Linh Cơ eo. Vệ Trang cùng tử nữ theo Diệp Vô Thiên mà đi, bên người nhất động hóa thành ma khí liền rời đi Tử Lan Hiên. Diệp Vô Thiên cùng Diễm Linh Cơ đến Tử Lan Hiên là ở dưới con mắt mọi người. Nhưng mà không có một cái nào binh lính, một người dám lên trước ngăn cản. Diệp Vô Thiên phát tán ra đến uy áp quá đáng sợ. Đó là so với lên mãnh thú còn đáng sợ hơn khí tức. Vệ Trang, tử nữ đi tới Phi Lỗ, mới biết được Diệp Vô Thiên thân phận, mới biết mình tao ngộ nhân vật là ai. Đó là trong lúc nhấc tay có thể mang 3 vạn bạch gia quân phá hủy nhân vật kinh khủng. Nha, không đúng, là hắn thuộc hạ cũng có thể nhấc tay phá hủy 3 vạn bạch gia quân thực lực. Thực lực chân chính đã đạt đến thần ma cảnh giới. Tử nữ là một cái thành thục nữ tử. Đối với thực lực cường hãn nam nhân càng ngày càng mê muội. Nàng vẫn tưởng tượng lấy có như vậy một người nam nhân. Có thể chinh phục chính mình, để cho mình hưởng thụ nam nữ chi hoan, mà người đàn ông này vẫn luôn chưa từng xuất hiện, mãi đến tận Diệp Vô Thiên xuất hiện, ở tử nữ trong mắt, cái này anh Tuấn Phi Lỗ quân chủ liền phù hợp cái điều kiện này. Nàng đồng ý phụng dưỡng như vậy nam nhân. Ngay đêm đó, tử nữ rất quy củ đứng ở Diệp Vô Thiên tẩm cung ở ngoài chờ. Người vĩnh viễn không nghĩ tới nàng như vậy một cái thành thục nữ tử động tình. Dĩ nhiên so với tiểu nữ nhân còn muốn ngoan ngoãn, Diệp Vô Thiên đương nhiên biết rõ nàng đến. Ở kiếp trước trong TV, Diệp Vô Thiên vẫn tưởng tượng lấy ngày hôm nay, không nghĩ tới sắp thành vì là hiện thực. Hắn còn có một tia thất lạc, cảm giác mất mát là bởi vì đến quá đơn giản, không có loại kia chinh phục bá đạo khoái cảm. Nếu đến, liền vào đi, Diệp Vô Thiên thản nhiên nói, không có chứa bất luận cảm tình gì. Tử nữ nhớ tới bước chân tiến vào trong tẩm cung, nàng đương nhiên biết rõ Diệp Vô Thiên muốn nàng buổi tối tới làm cái gì. Nàng tuy nhiên không có trải qua nhân sự, có thể cũng đã từng nghe nói phương diện này sự tình. Hiện tại thật muốn đi làm, nàng nhịp tim đập hay là nhảy cực nhanh. Trên mặt một mảnh đỏ ửng, nhìn thấy luôn luôn kiêu ngạo tử nữ, dĩ nhiên cũng sẽ biểu lộ tiểu nữ nhân thần thái. Diệp Vô Thiên trong lòng cười hắc hắc, nói, ngươi biết tới nơi này là làm cái gì, vậy thì cởi áo đi. Tử nữ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nàng tuy nhiên nghe nói qua chuyện nam nữ, nhưng để nữ nhân chủ động cởi áo, bất quá, tử nữ cắn răng một cái. Chính mình nếu quy thuận hắn, hơn nữa trong lòng ái mộ như vậy đế vương, những cái thẹn thùng sự tình có cái gì không thể làm. Tử nữ cởi hết quần áo, sau đó cùng Diệp Vô Thiên bắt đầu không thích hợp thiếu nhi sự tình. Diệp Vô Thiên cũng không nghĩ tới, tử nữ làm cực kỳ lớn đảm, rõ ràng là lần đầu tiên, phối hợp lại hãy cùng không phải người một dạng. Điên cuồng hò hét rít gào, loại kia ô uế thanh âm tràn ngập ở toàn bộ hoàng cung. Loại này điên cuồng vẫn điên cuồng 3 ngày 3 đêm, tử nữ mới không thể không xin khoan dung. Nàng sở hữu tinh lực cũng tiêu hao hết, mà Diệp Vô Thiên xem ra còn tài giỏi có dư. Diệp Vô Thiên đối với tử nữ biểu hiện rất hài lòng. Tiện tay vung lên, một quyển bí tịch ném qua đi. Ngươi biểu hiện ta rất hài lòng, nhưng làm nữ nhân ta ngươi hay là quá yếu, dựa theo phía trên luyện, không để cho ta thất vọng. PS, 2 ngày trước tác giả có việc, mở tân thư, quyển sách tiếp tục đăng chương mới. Tân thư, tuyệt địa cầu sinh chi ăn kê ba lão bà. Tại sao mở tân thư? Bởi vì quyển sách này đặt mua không có, hy vọng các vị thông cảm đi. Tác giả cũng phải ăn cơm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.